Tài phán trưởng nói, tranh tài cũng đã kết thúc, kết quả đã vượt qua đến, các ngươi tùy thời có thể đi. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, Diêm Sơn xoay người, hướng về phía một nhà bốn chiếc vung tay lên, cười nói, tốt, chúng ta đi thôi, cùng đi chúc mừng một lần. Chậm đã, nhìn thấy Diêm Sơn một đoàn người, dĩ nhiên hoàn toàn không tiếc gốc dạ, thần đạo tức khắc gấp. Đột nhiên tiến lên trước một bước, thần đạo lớn tiếng nói, các hạ như thế hành vi, tính cái gì anh hùng hảo hán? Có bản sự, liền cùng chúng ta tái chiến một trận. Xùy, khinh thường cười nhạo một tiếng, Diêm Sơn bĩu môi nói, ta là không phải anh hùng hảo hán, tựa hồ không tới phiên ngươi cái này bại quân chi tương lai đánh giá. Dừng một chút, Diêm Sơn tiếp tục nói, hơn nữa, ta lúc nào nói qua mình là anh hùng hảo hán. Nghe được Diêm Sơn, thần đạo đầu tiên là sững sờ, lập tức giang hai cánh tay, cất cao giọng nói, hiện tại, tất cả mọi người đều hy vọng chúng ta lại đánh một trận, các ngươi nếu như cứ đi như thế, nhất định sẽ gặp đến người trong thiên hạ chế nhạo. Chế nhạo, nghe được thần đạo, Diêm Sơn ngẩng đầu, nhìn quanh bốn phía. Nhìn thấy một màn này, chung quanh trên khán đài, ầm ĩ tiếng càng phát kịch liệt. Chiến, chiến, chiến, đối mặt ở đây, Diêm Sơn lắc lắc đầu nói, muốn chế nhạo chúng ta, trước tiên cần phải có chiến thắng chúng ta thực lực, bằng không mà nói, kẻ yếu chế nhạo cường giả, ta chỉ biết cảm thấy buồn cười. T, nghe được Diêm Sơn, trong lúc nhất thời, trên khán đài tất cả mọi người, tức khắc đình chỉ ầm ĩ. Thẳng đến lúc này, mọi người mới bỗng nhiên ý thức được, người hầu chiến đội, không phải bọn họ có khả năng cười nhạo. Mặc dù, một trận chiến này, người hầu chiến đội quả thật có mưu lợi hiểm nghi. Nhưng là trong quá khứ tam 10 thắng liên tiếp, cũng không phải giả. Đó đều là chân thực, từng chàng thắng được tới. Cái kia liên tiếp 30 trận thắng lợi, cũng không có vấn đề gì. Có lẽ, hoàn mỹ chiến đội xác thực nắm giữ đánh bại người hầu chiến đội khả năng. Nhưng là mặt khác chiến đội, lại thực sự không có dạng này năng lực. Một mảnh trong yên tĩnh, Lục Thanh Toàn thở dài một tiếng, mở miệng nói, các ngươi muốn chiến cũng không phải không được, bất quá trước lúc này, các ngươi trước đón đỡ chúng ta một cái thủy hỏa trung tế a, chỉ cần các ngươi có thể tiếp lấy, chúng ta liền lại cùng các ngươi đánh một trận. Cái gì? Ngươi? Nghe được Lục Thanh Toàn, nhìn xem vẫn như cũ lơ lửng ở giữa không trung, hồng lam phức tạp năng lượng cầu, thần đạo tức khắc tức giận đến chừng lớn hai mắt. Nếu như bọn họ có thể tiếp lấy cái này thủy hỏa trung tế, trọng tài lại làm sao có thể phán bọn họ thua? Đối mặt thần đạo nhìn hầm hầm, Lục Thanh giao tiếp lời nói, nếu như các ngươi tiếp không nổi, vậy cần gì phải tái chiến? Đối mặt tiểu tỷ muội, thần đạo nói, nếu như chúng ta không dừng tay, mà là toàn lực công kích, các ngươi chưa hẳn có cơ hội, ngưng tụ ra cái này thủy hòa trung tế. Không nhịn được nhíu mày, vẫn không có mở miệng Diêm Độc, rốt cục cũng không kiềm chế được nữa, lớn tiếng quát uống. Đầu tiên, hoàn mỹ chiến đội nghỉ tay, không phải ai mệnh lệnh hoặc bức bách. Thứ nhì, cho dù bọn họ toàn lực công kích, cũng chưa hẳn nhất định có thể tại hai tỷ muội ngưng tụ ra thủy hòa trung tế, trước đó, đánh tan Diêm Sơn cùng Diêm Độc. Nghe được Diêm Độc, thần đạo lời lẽ chính nghĩa nói, vừa mới, các nàng tỷ muội ngưng tụ ra thủy hòa trung tế, hết thảy hao phí 81 hơi thở thời gian. Dừng một chút, thần đạo tiếp tục nói, bởi vậy, chỉ cần ba người các ngươi, có thể ở chúng ta toàn lực công kích đến, treo chống 81 tức mà không bại, coi như các ngươi thắng. Nghe được thần đạo, Lục Tử Tiêu lắc đầu nói, đầu tiên, mặc kệ ngươi có phục hay không, chúng ta cũng đã thắng. Thứ nhì, chúng ta không có khả năng chỉ vì chứng minh cho các ngươi nhìn, liền để cho ta phu quân cùng nhi tử, bốc lên nguy hiểm tính mạng, cho dù các ngươi tàn phá cùng tra tấn. Trong lúc nói chuyện, Lục Tử Tiêu nhìn quanh một tuần, hướng về phía những người xem trên khán đài nói, từ xưa đến nay, chỉ có kẻ thắng làm vua, chỉ có người thắng, mới có tư cách đưa yêu cầu. Thay cái góc độ nghĩ một cái. Nếu như một trận chiến này, xác thực đánh nhau, hoàn mỹ chiến đội một đám người, nhất định sẽ điên cuồng vây đánh Diêm Sơn cùng Diêm Độc. Mà cuối cùng kết quả, không ngoài hô hai cái. Cái thứ nhất kết quả, liền là hoàn mỹ chiến đội đồng thời không thể tại 81 tức thời gian bên trong, đánh tan hoàn toàn Diêm Sơn cùng Diêm Độc. Thế nhưng là dòng dã 81 hơi thở thời gian bên trong, Diêm Sơn cùng Diêm Độc đơn giản liền là lại gặp thiên đao vạn quả. Thử hỏi, Diêm Sơn cùng Diêm Độc dựa vào cái gì muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng? Gặp lấy vô biên thống khổ, đi bồi bọn họ hổ nháo. Cái thứ hai kết quả, liền là hoàn mỹ chiến đội, thành công tại 81 tức thời gian bên trong, đánh tan hoàn toàn, thậm chí giết chết Diêm Sơn cùng Diêm Độc. Một khi Diêm Sơn cùng Diêm Độc đỡ không nổi, bị hoàn mỹ chiến đội cường thế chém giết, đánh thành cặn bã. Sau đó, thần đạo lại khinh bỉ phun ra nước bọt, mắng to một trận cặn bã, liền tính công bằng sao. Có thể nói, vô luận kết quả là cái nào, đối với người hầu chiến đội tới nói, đều không phải công bình. Chúng ta cũng đã thắng, vì cái gì còn muốn tiếp nhận đến từ kẻ bại, không buông tha dây dưa đây. Tranh tài chính là như vậy, ngươi bản thân xảy ra vấn đề, bản thân sai lầm, vậy liền chỉ có thể trách bản thân. Kẻ khác không có nghĩa vụ đi nghênh hợp bọn họ ý nghĩ. Nghe Lục Tử Tiêu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc. Đúng vậy a, cấp độ này tranh tài, nhưng thật ra là rất nguy hiểm. Một cái không tốt thì có khả năng ra nhân mạng. Mặc kệ quá trình là như thế nào, cũng mặc kệ có cái gì nhân tố khách quan. Thắng liền là thắng, bại liền là bại, tất cả đều muốn theo quy tắc đến. Trên thực tế, trong đấu trường, bởi vì chủ quan, bởi vì sai lầm, bởi vì xem thường đối thủ mà thua trận tranh tài, có thể nói là chỗ nào cũng có, mỗi một vòng đại tái, đều có thể tìm ra một đống đến. Viện cớ cùng lý do, là dùng để an ủi bản thân. Nếu như người nào nếu cầm viện cớ cùng lý do, bức bách người khác đấu lại, kia chính là nhân phẩm có vấn đề. Một mảnh trong yên tĩnh, Diêm Sơn hít vào một hơi thật dài, quay đầu đối tài phán trưởng nói, một trận chiến này, chúng ta có thể đánh. Nghe được Diêm Sơn, thần đạo tức khắc hai mắt bên trong nổ bắn ra một đạo tinh mang. Cùng lúc đó, chung quanh trên khán đài, cũng phát ra tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Nhìn chung quanh một vòng, Diêm Sơn tiếp tục nói, bất quá, nếu như bởi vì một trận chiến này, mà dẫn phát rất nhiều không tốt phong khí mà nói, người hầu chiến đội không nghĩ gánh chịu trách nhiệm này. Không tốt tập tục. Nghe được Diêm Sơn, tổng tài phán trưởng tức khắc sững sờ. Đúng a, hắn làm sao đem cái này cho không để ý đến. Mỗi vòng tranh tài, đều có hơn ngàn trận tranh tài muốn đánh. Mỗi vòng tranh tài, đều có rất nhiều chiến đội, thua rất oan uổng, thua rất nín thở. Nếu như người hầu chiến đội cùng hoàn mỹ chiến đội mở cái này con, như vậy về sau những cái kia bởi vì đủ loại nhân tố. Không cẩn thận thua trận tranh tài chiến đội, chẳng phải là muốn cùng bắt trước. Mặc dù trận này chiến đấu, cùng thắng bại không quan hệ. Thế nhưng là trên thực tế, những cái kia chiến đội mong muốn cũng không phải thắng lợi. Bọn họ duy nhất phải chứng minh, liền là bọn họ thua trận tranh tài, chỉ là bởi vì không cẩn thận. Bọn họ duy nhất phải chứng minh chính là, chỉ cần nghiêm túc đánh, bọn họ tuyệt đối có thể thắng. Xác thực, tất cả mọi người đều biết rõ, đây chính là sự thật. Thế nhưng là chẳng lẽ bởi vì là sự thật, liền có thể làm như vậy sao? Chương 2885, Tân Quy Tắc. Đối mặt dạng này cục diện, tài phán trưởng cũng không dám tự tiện làm chủ. Rất nhanh, tài phán trưởng mệnh khiến tất cả mọi người, ở đây sau đó. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, tài phán trưởng bay lên không, thoáng qua ở giữa liền không thấy bóng dáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, tài phán trưởng hoành không mà tới, vội vàng chạy về. Nhìn quanh một tuần, tài phán trưởng lớn tiếng nói, vừa mới, ta đã đem hôm nay tất cả, chi tiết trình lên học phụ cao tầng, đi qua mọi người thương nghị, cuối cùng cấp ra kết quả. Trong lúc nói chuyện, tài phán trưởng hơi hơi dừng một chút, sau đó mới tiếp tục nói, căn cứ học phủ cao tầng quyết sách, này gió tuyệt không thể chướng. Vang vọng thanh âm bên trong, tài phán trưởng quay đầu nhìn về hoàn mỹ chiến đội nhìn sang, trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, huyền hoàng học phủ, đem thành lập một đầu mới quy tắc, tên là thần đạo quy tắc. Từ hôm nay trở đi, nếu lại có chiến đội tại sao trận đấu căn cứ bất kỳ cớ gì cùng lý do, đối với đối thủ không buông tha, dây dưa không ngớt, thì một mực khấu trừ 10 trận tích phân. Nghe được tài phán trưởng, thần đạo, cùng hoàn mỹ chiến đội tất cả thành viên, tức khắc sắc mặt trắng bệch. Lúc đến bây giờ, bọn họ kỳ thật cũng đã lấy lại tinh thần. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, người hầu chiến đội xác thực thắng có chút mưu lợi. Thế nhưng là không có biện pháp, thắng bại tự có quy tắc. Có lẽ tại rất nhiều ngốc bạch ngọt nhìn đến, người hầu chiến đội có chút thắng mà không võ. Thế nhưng là, dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh, là hoàn mỹ chiến đội, mà không phải người hầu chiến đội. Việc quan hệ nhân tộc vinh quang cùng tôn nghiêm, việc quan hệ nhân tộc lợi ích cùng tương lai là không cho phép một tia sơ sót. Hơn nữa, mặc dù người hầu chiến đội thắng cũng không đủ quang minh lỗi lạc. Nhưng là bắt đầu so sánh, hoàn mỹ chiến đội sau khi chiến bại, lại không buông tha, đối với đối thủ dây dưa không ngớt, thì càng là ti tiện. Kỳ thật, thắng bại nếu như đã định, cái kia lại dây dưa tiếp, cũng chỉ biết cho người xem thường mà thôi, tranh tài theo trình tự còn nhiều nữa, chỉ cần hoàn mỹ chiến đội tiếp tục thắng xuống dưới, sớm muộn vẫn sẽ đụng phải. Đến lúc kia, lại cường thế chiến thắng đối thủ, mới là tốt nhất giải quyết biện pháp. Nhìn một chút sắc mặt trắng bệch thần đạo một cái, tài phán trưởng trầm giọng nói, lần này, nể tình các ngươi là vi phạm lần đầu, đồng thời, trước kia cũng không có đầu này quy tắc, cho nên liền không giữ các ngươi tích phân. Nghe được tài phán trưởng, thần đạo ngừng lại lâu dài ra một hơi. Nếu quả thật bị trừ đi hết sức mà nói, như vậy, hoàn mỹ chiến đội, chỉ sợ thực sự cùng vạn tộc đại tái vô duyên. Cung kính đối tài phán trưởng bái, nhưng là ngoài miệng, lại không nói gì. Thần đạo không ngu, hắn biết rõ, học phủ cao tầng, vẫn là xem ở ngũ đại gia tộc mặt mũi, thả bọn họ một ngựa. Bằng không mà nói, nên có xử phạt, là tuyệt đối sẽ không miễn trừ. Thử nghĩ, cái thứ nhất phạm sai lầm người đều không có phạt, lại dựa vào cái gì phạt phía sau đây. Chuyện ngày hôm nay nếu như đổi tới, là người hầu chiến đội phạm vào dạng này sai lầm, bộ phận kia tích phân muốn bị chụp, hơn nữa cái khác xử phạt, chỉ sợ cũng nhất định không thể thiếu. Bất quá, rất nhiều chuyện, mặc dù tất cả mọi người minh bạch, nhưng lại cũng không thích hợp trước mặt mọi người nói ra. Tức giận nhìn xem thần đạo cùng tài phán trưởng, Diêm Sơn một nhà năm người, cũng là tức giận gần chết. Nhưng là không có biện pháp, tất nhiên học phủ làm ra quyết định, vậy bọn hắn liền chỉ có thể tuân theo. Mặc kệ trong lòng nhiều sinh khí, nhiều không cam lòng, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tạm thời tới nói, người hầu chiến đội, còn không có nghi vấn huyền hoàng học phủ tư cách. Phiền muộn ở giữa, Diêm Sơn cũng lười nhắc lại nhiều làm lưu lại, xoay người, mang theo vợ con, liền dự định rời đi. Chậm đã. Nhìn thấy Diêm Sơn một nhà nỗ lực rời đi, tài phán trưởng tức khắc mở miệng gọi lại bọn họ. Nghe được tài phán trưởng thanh âm, Diêm Sơn một mặt nghi ngờ ngừng lại, quay đầu nhìn về tài phán trưởng nhìn sang. Tại Diêm Sơn nhìn soi mói, tài phán trưởng mở miệng nói, vì bảo đảm tranh tài công bằng, công chính, cùng công khai, tiếp theo vòng trận đấu, các ngươi còn muốn cùng hoàn mỹ chiến đội, lại đánh một lần. Cái gì? Nghe được tài phán trưởng, Diêm Sơn đột nhiên trừng lớn hai mắt. Mờ mịt nhìn xem tài phán trưởng, Diêm Sơn nói, ta không minh bạch, chúng ta tất cả đều theo quy tắc tới, thu được chúng ta nên được thắng lợi, thế nhưng là cuối cùng, làm sai không chịu phạt, mà chúng ta ngược lại muốn vô duyên vô cố bị truy cứu trách nhiệm. Đối mặt Diêm Sơn chất vấn, tài phán trưởng mặc dù cũng cảm thấy không thích hợp, thế nhưng là học phủ cao tầng liền là như thế định, hắn cũng không có quyền sửa đổi. Hít vào một hơi thật dài, tài phán trưởng nói, các ngươi nếu quả thật có thực lực, tự nhiên có thể tại thật nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Cái này đối các ngươi tới nói, cũng không tính cái gì, không phải sao. Đối mặt tài phán trưởng, Diêm Sơn tức giận nói, ai nói chúng ta nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ, chúng ta là cầm mạng của mình, cược đến thắng lợi. Trong lúc nói chuyện, Diêm Sơn chỉ cái kia hồng lam phức tạp năng lượng cầu, tức giận nói, cái này thủy hòa trung tế, mặc dù uy lực to lớn, nhưng là hơi một sai lầm, chúng ta liền sẽ thịt nát xương tan, chết thảm ngay tại chỗ, cái này kêu là nhẹ nhõm chiến thắng sao. Toàn bộ tranh tài quá trình bên trong là hoàn mỹ chiến đội không tôn trọng đối thủ, không tôn trọng tranh tài, tùy tiện lãng phí thời gian. Thế nhưng là tất cả những thứ này, cùng người hầu chiến đội có quan hệ gì? Người hầu chiến đội chưa từng buông lỏng, càng không hề từ bỏ, lấy sinh mệnh làm tiền đặt cuộc mới chiến thắng đối thủ. Thế nhưng là hiện tại, chẳng những tất cả người xem cho rằng bọn họ thắng mà không võ, ngay cả học phủ cao tầng cũng thiên vị cùng hoàn mỹ chiến đội. Chẳng lẽ nói, quy tắc nhất định ở nơi đó, là đùa giỡn sao? Là đùa giỡn sao? Nhìn xem giận dữ Diêm Sơn, tài phán trưởng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lãnh khốc nói, không có ý tứ, đây là học phủ cao tầng quyết định, ta chỉ phụ trách truyền đạt. Nghe được tài phán trưởng, Diêm Sơn tức khắc tức giận đến một câu đều không nói ra được đến. Ngay lúc này, Diêm Sơn thức hải bên trong, vang lên Sở Hành Vân thanh âm. Nghe được Sở Hành Vân sở nói lời nói, Diêm Sơn đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là kinh hãi. Hoảng sợ hướng bốn phía nhìn một chút, thế nhưng là phóng tầm mắt tứ phương, lại căn bản tìm không thấy Sở Hành Vân thân ảnh. Đối mặt Sở Hành Vân nhắc nhở, hoặc giả nói là mệnh lệnh, Diêm Sơn mặc dù cảm thấy vạn phần kinh ngạc, nhưng nếu là tôn chủ sở mệnh, hắn tự nhiên muốn tuân thủ. Suy tư, Diêm Sơn hướng về phía trọng tài nói, tất nhiên học phủ một lòng phải che chở hoàn mỹ chiến đội, vậy chúng ta tự nhiên bất lực chống lại. Làm hít khẩu khí, Diêm Sơn tiếp tục nói, cho nên, chúng ta liền như vậy, rời khỏi bài vị đại tái. Diêm Sơn thanh âm chưa dứt, bên cạnh khán đài, Lý Thanh, Vương Tấn, Giang Vân, Triệu Vũ, Hoàng Đình, nhao nhao đứng dậy. Lạnh lùng nhìn xem trên sân trọng tài, đội trưởng Hoàng Đình cất cao giọng nói, chúng ta năm cặn bã chiến đội, cũng liền này rời khỏi bài vị đại tái. Làm càn. Đối mặt người hầu chiến đội, cùng năm cặn bã chiến đội công nhiên gây hấn, tài phán trưởng mặc dù cảm giác có chút hổ thẹn, lại như cũ là hầm hầm giận dữ. Tức giận nhìn xem người hầu chiến đội. Cùng năm cặn bã chiến đội 10 tên thành viên, tài phán trưởng tức giận nói, đây là học phủ quyết định, các ngươi là muốn cùng học phủ đối kháng sao? Đối mặt trọng tài cảnh cáo thức chất vấn, Diêm Sơn ngạo nghễ nói, nếu như học phủ dựa theo quy tắc, tùy cơ hội xếp tới, vậy chúng ta tự nhiên sẽ không kháng cự. Thế nhưng là rất hiển nhiên, học phủ đây là công nhiên giữ gìn hoàn mỹ chiến đội, công nhiên ức hiếp người hầu chiến đội, cái này căn bản không công bằng. Người hầu chiến đội không có phá hư quy tắc, mà là giữ nghiêm quy tắc. Phá hư quy tắc là hoàn mỹ chiến đội. Thế nhưng là bây giờ kết quả là, phá hư quy tắc không có nhận bất kỳ trừng phạt nào. Mà tuân thủ quy tắc, ngược lại muốn bị tận lực châm đối. Bởi vậy, mặc dù người hầu chiến đội không có quyền ảnh hưởng cùng sửa đổi học phủ điều lệ chế độ. Nhưng là bọn họ lại có quyền lợi, cự tuyệt tham gia tiếp xuống tranh tài. Mặc dù dựa theo quy tắc, không có tham gia tranh tài, theo người thua luận. Thế nhưng là người hầu chiến đội cũng đã vô ý vạn tộc đại tái, cái nào còn quan tâm cái gì thắng bại.

Hoàn Mỹ chiến đội nội tình cũng không phải bí mật gì. Tất cả mọi người đều biết rõ bọn họ đến từ nơi nào. Hiện tại, ngũ đại lý sự thiên vị hài tử nhà mình, chèn ép cái khác chiến đội, cái này đã dính đến làm việc thiên tư, dính đến gian lận. Thử nghĩ một cái, một khi huyền hoàng học phủ tầng quản lý đều thúi hư, cái kia nhân tộc còn có tương lai sao? Còn có hy vọng sao? Một khi điểm này bị ngồi vững, như vậy, ngũ đại gia tộc, tất nhiên đại họa lâm đầu. Đến lúc kia, một vòng mới gió tanh mưa máu, chắc chắn trình diễn, đừng nhìn ngũ đại gia tộc, hiện tại quyền khuynh cả nhân tộc. Thế nhưng là một khi chứng minh, bọn họ vì chiếu cố nhà mình đệ tử, mà dựa vào trong tay quyền lợi, ức hiếp cái khác học viên mà nói. Như vậy, bọn họ liền nhất định phải vì bọn họ sở tác sở vi, bỏ ra vốn có đại giới. Tương tự sự tình, lịch sử đã từng xuất hiện qua, hơn nữa còn xuất hiện rất nhiều lần. Thế nhưng là không ngoại lệ, những cái kia gia tộc cũng đã bị chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Bất luận cái gì dám ở vạn tộc đại tái phía trên làm việc thiên tư, đưa nhân tộc lợi ích cùng mà chú ý người. Sự tình, vật, đều sẽ triệt để bị hủy diệt. Chương 2888, không phục liền chiến. Đối mặt loại cục diện này, ngũ đại lý sự đều phi thường hối hận. Bọn họ cũng không có làm việc thiên tư chi tâm, không phải là không muốn, mà là không dám. Lịch sử, tất cả từng làm như thế người, cũng đã bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Kỳ thật, bọn họ chỉ là không thể tiếp nhận hoàn mỹ chiến đội thất bại, bởi vậy tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong, miễn trừ hoàn mỹ chiến đội trừng phạt mà thôi. Bọn họ duy nhất không nên, liền là nhìn người hầu chiến đội không vừa mắt, ngầm châm đối một cái người hầu chiến đội. Chưa từng nghĩ, người hầu chiến đội mặc dù danh tự lên vô cùng điệu thấp, nhưng là trong tính cách, lại như thế cương liệt. Ngươi dám lấn ta, nhục ta, ta liền cùng ngươi liều mạng. Liền nửa điểm ủy khuất, cũng không chịu tiếp nhận, để cho ngũ đại lý sự cảm giác thống khổ là, vô luận là miễn trừ đối hoàn mỹ chiến đội trừng phạt, vẫn là ngầm châm đối người hầu chiến đội. Nếu như chỉ là đơn độc phát sinh, cái gì kia vấn đề đều sẽ không có. Không nên nhất, liền là hai kiện sự tình là đồng thời phát sinh, bao che hoàn mỹ chiến đội không phải vấn đề, trừng trị người hầu chiến đội cũng không phải vấn đề. Nhưng là đang người hầu chiến đội chiếm cỗ đại nghĩa tình huống dưới, bọn họ lại đầu tiên là bao che hoàn mỹ chiến đội, sau đó trừng trị người hầu chiến đội. Hơn nữa, hoàn mỹ chiến đội chính là ngũ đại lý sự gia tộc đệ tử. Kể từ đó, một khi sự tình vỡ lở ra đến, bọn họ căn bản tẩy không rõ. Tất nhiên tẩy không rõ, vậy liền toàn bộ đều phải chết. Ngũ đại gia tộc, trăm ức con dân, đừng mơ có ai sống. Đừng nhìn ngũ đại gia tộc ngư bức như vậy, tựa hồ không người có thể địch. Thế nhưng là thế lực càng là cường đại, bọn họ đối thủ cùng địch nhân, hoàn toàn cũng vô cùng cường đại. Một khi bọn họ thực sự phạm đến, vậy bọn hắn liền xong rồi. Mặc dù ngũ đại gia tộc cũng đã trưởng khống huyền hoàng học phụ ước vạn năm thời gian. Thậm chí, ngay cả nhân tộc cửu đại cự đầu, ngũ đại gia tộc đều chiếm ngũ tịch. Thế nhưng là không nên quên. Vô luận là huyền hoàng học phủ, vẫn là cả nhân tộc, đều không phải đơn độc tồn tại, mà là lệ thuộc về tinh thần tiên môn. Nhân tộc, bất quá là tinh thần tiên môn phía dưới, ba vạn nhiều cái gia nhập liên minh chủng tộc một trong mà thôi. Tất nhiên thân làm tinh thần tiên môn một phần tử, tự nhiên liền muốn tuân thủ tinh thần tiên môn quy định. Chỉ cần bọn họ xác thực xúc phạm tinh thần tiên môn pháp luật cùng pháp quy, căn bản liền không có người dám bao che bọn họ. Chẳng những sẽ không bao che, ngược lại sẽ hợp nhau tấn công. Dựa theo tinh thần tiên môn quy tắc, chứa chấp bao che nhân, cùng tội phạm cùng tội. Lịch sử, trước sau có mấy trăm xa so với nhân tộc cường đại gấp trăm ngàn lần chủng tộc, bởi vì bao che, mà gặp hạo kiếp. Toàn bộ chủng tộc, trăm tuổi trở lên tất cả tu sĩ, đều bởi vì bao che cùng dung túng, mà bị xử quyết. Nghe nói, những cái kia bị chém giết dị tộc tu sĩ trước tu, nhiễm đỏ mấy ngàn khỏa tinh cầu. Mặc dù lúc đến hiện tại, những cái kia chủng tộc cũng đã lần nữa phát triển, lần nữa cường thịnh lên. Thế nhưng là, thân ở hạo kiếp, lại là tai kiếp khó thoát. Trừ phi nhân tộc cũng tưởng tượng những cái kia bi thảm dị tộc như thế, tất cả trăm tuổi trở lên tu sĩ đều bị chém tận giết tuyệt. Bằng không mà nói, nhận chức này ngũ đại gia tộc lớn bao nhiêu quyền thế, cũng chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn, triệt để vẫn lạc. Nhân đều có tư tâm, vì cam đoan bản thân vợ con già trẻ an nguy, bọn họ tuyệt không ngại ngũ đại gia tộc lại là như thế nào kiểu chết. Trong lúc nhất thời, ngũ đại lý sự, có thể nói là tiến thối duy nan, hối hận vạn phần. Bây giờ, đã không phải là bọn họ chỉ trích Sở Hành Vân vấn đề. Nếu như hôm nay, bọn họ không thể cho ra một cái hoàn mỹ giải thích cùng lời nhắn nhủ mà nói. Như vậy nếu không bao lâu, cái này ngũ đại gia tộc, chắc chắn bởi vì chuyện ngày hôm nay, mà triệt để hủy diệt. Thế nhưng là cái này lại có thể trách ai đây? Quái Sở Hành Vân sao? Thế nhưng là, nhân gia cũng không có làm chuyện sai lầm gì, chỉ là không nhận ức hiếp, không nhận nhục nhã mà thôi. Cẩn thận nghĩ đến, chân chính muốn trách, liền là bọn họ bản thân. Ngàn vạn năm đến, bọn họ đã thành thói quen, dùng trong tay mình quyền thế, đi ức hiếp những cái kia thông thường học viên. Ở bọn hắn nghĩ đến, dù sao bọn họ cũng sẽ không làm quá phận, chỉ là nhỏ làm trừng trị mà thôi, căn bản không tính cái gì. Cho tới nay, bọn họ cũng xác thực đều không có gặp qua đối kháng. Đến mức, theo lấy thời gian trôi qua, đối với trong tay quyền lợi, bọn họ lòng cảnh giác càng ngày càng thấp. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, trước đó nhiều như vậy bị diệt tuyệt cả nhà, cái nào không phải cẩn thận chặt chẽ đây? Biết rõ kết quả như thế nghiêm trọng, người nào lại sẽ tê liệt chủ quan đây? Kỳ thật tất cả mọi người đều như thế, đều là theo lấy thời gian trôi qua, mà buông lỏng cảnh giác. Đối với trong tay quyền lợi, đánh mất kính sợ tâm. Bây giờ nghĩ lại, cả nhân tộc, đem bọn họ tương lai, đem bọn họ vận mệnh, đem bọn họ tín nhiệm, giao cho bọn họ trong tay. Đây là một phần cỡ nào trách nhiệm nặng nề a? Thế nhưng là bọn họ là làm sao làm? Chẳng những dung túng bao che bản thân đệ tử, còn cường thế chèn ép, biến tướng trừng trị đối thủ. Mặc dù sự kiện lần này, có lẽ cũng không đại, thế nhưng là, nếu như lần này bọn họ lại thành công, như vậy tiếp xuống, bọn họ có thể hay không ngày một thậm tệ hơn đây? Nếu như người hầu chiến đội liền như vậy khuất phục, như vậy tiếp xuống, bọn họ liền sẽ không lại châm đối người hầu chiến đội sao? Bất nhất định sẽ. Có lẽ bọn họ không biết làm quá rõ ràng, không biết làm quá chói mắt. Nhưng là vụ trộm, lại nhất định sẽ tiếp tục châm đối đối phương. Không phải bọn họ nhìn người hầu chiến đội không vừa mắt, trên thực tế, bọn họ chỉ là hy vọng chính nhà mình đệ tử, có thể tiến vào vạn tộc đại tái mà thôi. Chỉ cần có thể tiến vào vạn tộc đại tái, đồng thời thành lập rất cao công huân. Như vậy vạn tộc đại tái sau, bọn họ liền sẽ tiến vào anh hùng đường, tiếp trưởng nhân tộc quyền hành. Đến lúc kia, ngũ đại gia tộc thế lực, liền càng thêm cường đại, càng thêm không thể dao động. Cùng loại này tư tâm, mặc dù mọi người cho tới bây giờ không có nói rõ qua. Nhưng là, bọn họ trong lòng lại liền là muốn như vậy. Nếu như cái này vinh hoa phú quý, quyền thế địa vị, nhất định muốn có người đi nắm giữ mà nói. Như vậy tất cả mọi người đều sẽ hy vọng, hưởng thụ cái này vinh hoa phú quý, nắm giữ cái này quyền thế địa vị, là bản thân con cháu. Cái gọi là, nhân không vì mình, thiên chu địa diệt, nói liền là đạo lý này. Thế nhưng là rất hiển nhiên, thường tại đi bờ sông chỗ nào có không ướt dày. Đi đêm nhiều, cuối cùng sẽ gặp quỷ. Bọn họ sở tác sở vi, rốt cục gặp mạnh nhất liệt đối kháng. Tuy nhiên bọn hắn bản thân cho rằng, bản thân thân phận tôn kính, lại nắm quyền lớn. Thế nhưng là đối phương hiển nhiên, cũng không chịu bị bọn họ tùy tiện ức hiếp cùng nhục nhã. Chính như Sở Hành Vân nói như vậy, huyền hoàng học phủ, ép không được hắn. Thậm chí cả nhân tộc, đều ép không được hắn. Chỉ cần hắn không có trái với pháp luật pháp quy, chỉ cần hắn đi chính, ngồi mang. Như vậy cái này thiên hạ tuy lớn, hắn lại có thể tùy ý ngao du. Lạnh lùng nhìn xem trầm mặc không nói ngũ đại đế tôn. Sở Hành Vân âm thanh lạnh lùng nói, không có người thấp kém đến bụi bặm, cũng không có nhân cao cao tại thượng, trừ cái này thương thiên, không có người có thể áp đảo tôn nghiêm phía trên. Nhìn xem giạt rào đứng thẳng Sở Hành Vân, nghe hắn thẳng thắn cương nghị lời nói. Trong lúc nhất thời, ngũ đại lý sự không khỏi mồ hôi đầm đìa. Chuyện này, cũng đã không tốt xử lý. Nếu như Sở Hành Vân kiên trì muốn đem sự tình làm lớn chuyện, như vậy, ngũ đại gia tộc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng là vấn đề bây giờ là, đối phương hoàn toàn không có xúc phạm bất kỳ pháp luật cùng pháp quy, hơn nữa còn chiếm cứ lấy đạo lý cùng đại nghĩa. Vô luận kết quả là cái gì, người hầu chiến đội cùng hoàn mỹ chiến đội đều sẽ không gặp bất kỳ liên lụy. Nhìn xem ngũ đại đế tôn ngây ra như phỗng bộ dáng, Sở Hành Vân âm thanh lạnh lùng nói, quy tắc liền là quy tắc, quy củ liền là quy củ, tất nhiên đứng ở nơi đó, liền muốn tuân thủ. Đùa cợt cười một tiếng, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ta biết rõ các ngươi có thể thông cảm được, cũng biết rõ các ngươi tội không đến chết. Nhưng là, tinh thần tiên môn pháp luật cùng pháp quy ngay ở nơi đó, ai có thể sửa đổi? Khế ước, luật pháp, cao hơn sinh mệnh, thậm chí cao hơn tất cả. Cho dù là cái gọi là đạo đức cùng nhân nghĩa, cũng là thành lập tại khế ước cùng luật pháp trên căn bản. Không tuân thủ khế ước cùng luật pháp, hoàn toàn là rất không đạo đức, rất không nhân nghĩa sự tình. Chương 2889, chỉ cầu không thẹn cùng tâm. Cái gọi là, người không có tin thì không lập, nghiệp vô tín thì không thể. Cái gọi là tin, nói liền là cam kết, liền là khế ước. Mà khế ước sở dĩ có thể thành lập thì là căn cứ vào luật pháp. Bởi vậy, quy tắc, hoặc giả nói là pháp tắc, là cao hơn tất cả. Cho dù là cái này thế giới, cái này vũ trụ, thiên địa này, cũng phải nghiêm khắc tuân thủ pháp tắc. Lấy lần này sự kiện làm thí dụ, Sở Hành Vân đối hoàn mỹ chiến đội hiểu rõ, hiển nhiên xảy ra chút sai lầm. Thế nhưng là cho dù như thế, Sở Hành Vân cũng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Muốn lâm chàng sửa đổi đối người hầu chiến đội hạ đạt phong cấm. Nếu như Sở Hành Vân nói chuyện liền như là đánh giấm một dạng, tùy thời có thể thu hồi, hoặc là cải biến chủ ý mà nói. Vậy cái này một đời, đều không có khả năng lấy được quá cao thành tựu. Nhất là hiện tại, Sở Hành Vân có được ma tổ thân phận, có thể nói là ngôn xuất pháp tùy. Chỉ cần nói ra khỏi miệng mà nói, liền nhất định muốn tuân thủ. Nếu như Sở Hành Vân hiện tại nới lỏng cửa, thu hồi phong cấm lệnh, như vậy, vô luận là người hầu chiến đội, vẫn là năm cạn bã chiến đội, đều sẽ mất đi đối Sở Hành Vân tôn sùng cùng lòng kính sợ. Làm Sở Hành Vân tượng một cái người buôn bán nhỏ một dạng, nói ra, làm ra cam kết, tùy thời đều có thể tùy tiện thu hồi, tùy tiện hủy bỏ lời nói. Như vậy dạng người này, lại như thế nào đi tôn sùng, như thế nào đi kính sợ đây? Trọng yếu nhất chính là, một khi Sở Hành Vân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, người hầu chiến đội bộc phát ra tất cả uy lực, tùy tiện nghiền ép hoàn mỹ chiến đội. Như vậy, người hầu chiến đội tất cả, cũng chấp nhận này tiết lộ. Ở ngắn ngủi trong vòng 20 năm, có thể đem người hầu chiến đội, cùng năm cạn bã chiến đội, tăng lên tới bây giờ độ cao, đó là dạng gì tồn tại đây, đế tôn sao, bất tuyệt không có khả năng. Huyền Hoàng học phủ ngũ đại lý sự, đều là uy tín lâu năm đế tôn, bọn họ cũng không có loại này bản sự. Không phải đế tôn, kia chính là thiên đế. Thế nhưng là sự thật chứng minh, thiên đế cũng không có khả năng nắm giữ dạng này bản lĩnh. Duy nhất có thể, liền là tổ cảnh cao thủ xuất thủ. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, đừng nói là tổ cảnh cao thủ. Nhân tộc hiện tại liền một cái thiên đế đều không có a. Bởi vậy, một khi người hầu chiến đội tiết lộ, như vậy Sở Hành Vân cũng liền không giấu được. Nhân tộc bỗng nhiên xuất hiện một cái thiên đế, thậm chí là tổ cảnh cao thủ, tinh thần tiên môn làm sao có thể không đi điều tra. Bởi vậy, Sở Hành Vân thà rằng người hầu chiến đội thua trận, cũng tuyệt đối không có khả năng giải phong đối bọn họ phong cấm. Thế nhưng là rất hiển nhiên, người hầu chiến đội năm tên thành viên, có được bản thân kiêu ngạo cùng tự tôn. Cho dù là liều lên tính mệnh không muốn, cũng phải toàn lực tranh thủ thắng lợi. Diêm Sơn một nhà năm người, thật đúng là liền là liều mạng. Nếu như không phải hoàn mỹ chiến đội quá cổ hủ, quá lòng dạ đàn bà, Diêm Sơn một nhà năm người, rất khả năng đã chết ở chỗ này. Đối mặt loại cục diện này, Sở Hành Vân là không có biện pháp can thiệp. Vô luận như thế nào, Sở Hành Vân không có khả năng chỉ bằng bản thân yêu thích cùng giá trị quan, cưỡng ép muốn cầu người hầu chiến đội nhận thua đi. Diêm Sơn một nhà năm người, có bọn họ tín niệm của mình cùng ý chí. Làm bọn họ tình nguyện hy sinh bản thân sinh mệnh, cũng phải tranh thủ thắng lợi thời điểm, cho dù là Sở Hành Vân, cũng không pháp mở miệng ngăn cản. Đăng nhị ập để duyện nhân ra vì thắng lợi, liền mệnh đều không muốn, Sở Hành Vân coi như không vì bọn họ cố lên, cũng không có khả năng kéo chân sau của bọn họ. Làm Diêm Sơn một nhà năm người, đem vinh quang đem so với sinh mệnh còn nặng thời điểm. Cho dù là Sở Hành Vân, cũng đối bọn họ ôm có đầy đủ kính trọng, tuyệt sẽ không đi ngăn cản bọn họ. Mặc dù cuối cùng, người hầu chiến đội tựa hồ thắng không quá hào quang. Thế nhưng là, người hầu chiến đội bản thân, cũng không có làm ra bất luận cái gì đê hèn sự tình. Từ đầu đến cuối, bọn họ một mực đang liều mạng cố gắng, liều mạng đi chiến đấu. Từ bỏ tranh tài là đối phương, mà không phải người hầu chiến đội. Thậm chí, người hầu chiến đội 1 đến 2, 2 đến 3 cường điệu, đốc xúc, thế nhưng là đối phương nhưng lại không xem ra gì. Cuối cùng, hoàn mỹ chiến đội bởi vì bản thân chủ quan mà thua trận tranh tài, có thể trách ai đây? Về phần nói đấu lại, cái kia đối người hầu chiến đội tới nói, là không công bình. Dù sao, dựa theo tuyển bạt cuộc tranh tài quy tắc, người thắng chỉ có thể cùng người thắng đối chiến. Bởi vậy, thua trận này tranh tài hoàn mỹ chiến đội, tiếp theo chiến là tuyệt không có khả năng tao ngộ người hầu chiến đội. Thua trận này tranh tài sau đó, hoàn mỹ chiến đội tiếp theo vòng tranh tài, hẳn là đi cùng kẻ bại giao đấu mới đúng. Bởi vậy, làm ngũ đại lý sự, phá vỡ tuyển bạt cuộc tranh tài quy tắc, cưỡng ép đem nhường hoàn mỹ chiến đội, cùng người hầu chiến đội lần nữa đối chiến thời điểm, liền thuần túy là ý thế hiếp người. Vì vinh quang, người hầu chiến đội liên mệnh đều có thể không muốn, lại làm sao có thể tiếp nhận ức hiếp cùng nhục nhã. Ngũ đại lý sự lại như thế nào, Huyền Hoàng học phủ thì sao? Làm người hầu chiến đội liên mệnh đều có thể không muốn lúc, trên cái thế giới này, lại có cái gì, là có thể nhường bọn họ sợ hãi đây? Quy tắc liền là quy tắc. Quy tắc một khi thành lập, tất cả mọi người đều muốn tuân thủ. Ôm lấy may mắn trong lòng, có lẽ có thể nhất thời lấy được chỗ tốt. Thế nhưng là vẫn là câu nói kia, thường tại đi bờ sông, chỗ nào có không ướt dày. Cái này ngũ đại lý sự, tương tự sự tình, bọn họ không biết là mấy ngàn lần, mấy vạn lần. Cho tới nay, đều không có người dám phản kháng bọn họ. Bọn họ cũng mượn nhờ trong tay quyền thế, làm bản thân, cùng bản thân gia tộc và thế lực, thắng được to lớn chỗ tốt. Thế nhưng là, đi đêm nhiều, cuối cùng sẽ đụng quỷ. Cái này không, làm bọn họ lần nữa thi triển ra loại này thủ đoạn, nỗ lực ức hiếp người hầu chiến đội thời điểm, liền bị kịch liệt bắn ngược. Đối mặt loại cục diện này, người hầu chiến đội 5 tên thành viên, nhưng thật ra là dám nộ mà không dám nói. Nếu không có Sở Hành Vân tại, bọn họ mặc dù sẽ tức chết đi được, nhưng không có đảm lượng, dám cùng ngũ đại lý sự đối kháng. Thế nhưng là Sở Hành Vân khác biệt, thân làm ma tổ, thân làm nhân tộc chí cao lãnh tụ,

cùng phụ linh hai đại vũ linh thiên phú, Tô Liễu Nhi rất nhanh cũng đã nắm giữ không sai biệt lắm. Bây giờ, Tô Liễu Nhi tiện tay liền có thể bằng vào khống thổ chi lực, ngưng tụ ra một cái bùn đất búp bê. Sau đó, bằng vào phụ linh thiên phú, Tô Liễu Nhi rất dễ dàng, liền có thể giao phó bùn đất búp bê lấy linh hồn, khiến cho thành làm một cái có sinh mệnh, có linh hồn tồn tại. Thế nhưng là, đối với tam đại vũ linh thiên phú bên trong, mạnh nhất cũng là trọng yếu nhất tạo hóa thiên phú, Tô Liễu Nhi nhưng thủy chung không được nó cửa mà vào. Tô Liễu Nhi liên tục hướng Sở Hành Vân thỉnh giáo. Thế nhưng là, Sở Hành Vân nhưng thủy chung ấp úng, từ ngữ mập mờ. Là một cái hoàng quý khuê nữ, cái này cái gọi là tạo hóa chi đạo, Tô Liễu Nhi là không thể nào giải. Sở Hành Vân tuy nhiên hiểu rõ, nhưng lại không biết nên như thế nào cùng Tô Liễu Nhi nói. Thậm chí, Sở Hành Vân cũng không hy vọng Tô Liễu Nhi thực sự hiểu rõ tạo hóa chi đạo. Bằng không, Sở Hành Vân cùng Tô Liễu Nhi đối với hữu danh vô thực phu thê, chỉ sợ cũng muốn biến thành có tên có thực. Đối với Sở Hành Vân từ ngữ mập mờ, Tô Liễu Nhi cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, cho tới nay, Sở Hành Vân thủy chung là nàng người tín nhiệm nhất. Mà lại, Sở Hành Vân cũng không phải thần, hắn không có khả năng chuyện gì đều biết a. Không nói đến Tô Liễu Nhi như thế nào luyện chế hỗn độn tượng đất. Một bên khác, Sở Hành Vân mỗi lúc trời tối, cũng bắt đầu mới công trình. Cái kia màu đen cổ chung bên trong, ẩn chứa một đạo hỗn độn không gian, ở trong chứa vô lượng hỗn độn chi khí. Nguyên bản, Sở Hành Vân dự định, rút ra những thứ này hỗn độn chi khí, ngưng luyện thành hỗn độn kiếm khí. Thế nhưng là tử cân nhắc tỉ mỉ sau một khoảng thời gian, Sở Hành Vân lại từ bỏ quyết định này. Đại địa mẫu thần, đã mang theo hắn huyền thiên kiếm khí, chạy tới hỗn độn hư không bên trong, toàn lực giúp hắn ngưng luyện hỗn độn kiếm khí. Bởi vậy, Sở Hành Vân kỳ thực hoàn toàn không cần lãng phí thời gian nữa, đi ngưng luyện cái gì hỗn độn kiếm khí. Lấy đại địa mẫu thần tổ cảnh đại năng cảnh giới cùng thực lực. Lấy hỗn độn hư không chỗ sâu, cái kia nồng đậm cùng tinh thuần hỗn độn chi khí. Có thể phụ trách nói, đại địa mẫu thần ngưng luyện một canh giờ thu hoạch, liền đủ để sánh được Sở Hành Vân một vạn năm thu nhập tổng cộng. Đại địa mẫu thần, thế nhưng là sáng thế song thần một trong. Lúc trước, vì đánh bại đại địa mẫu thần, thiên đạo thế nhưng là cùng tổ long, tổ phượng, cùng tổ hồ liên thủ, mới cuối cùng đánh tan đại địa mẫu thần. Bởi vậy có thể thấy được, đại địa mẫu thần cảnh giới cùng thực lực, tuyệt sẽ không kém hơn bất luận kẻ nào. Một cái tổ cảnh đại năng, toàn lực ứng phó trợ giúp hắn ngưng luyện hỗn độn kiếm khí, chính hắn phản mà không cần lại ở phương diện này, hao phí quá lớn tinh lực. Không phải là không có thu hoạch, mà chính là thu hoạch quá ít, nỗ lực cùng hồi báo, căn bản không thành có quan hệ trực tiếp. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân hiện tại khan hiếm, cũng không phải là lực phá hoại, mà chính là phòng ngự lực. Cái này ba mắt pháp thân, thân thể vô cùng yếu đuối, phòng ngự lực càng là yếu đến cực hạn. Chỉ riêng thân thể cường độ mà nói, Sở Hành Vân ba mắt pháp thân, chỉ sợ liền phổ thông âm dương cảnh giới cao thủ cũng không bằng. Đừng nói là đế tôn cảnh giới trở lên cao thủ. Cho dù là một cái bình thường võ hoàng, đều có thể tùy tiện phá hủy hắn ba mắt pháp thân. Nếu như có thể mà nói, Sở Hành Vân rất muốn hao phí một chút thời gian, đem cái này ba mắt pháp thân cường độ, tăng lên. Luyện thể chi đạo, Sở Hành Vân vẫn là rất am hiểu, rất tinh thông. Nhưng là bây giờ vấn đề là, không phải Sở Hành Vân không muốn tu luyện, mà chính là ba mắt pháp thân luyện thể tiềm lực, quá có hạn. Chỗ có sinh vật, theo ra đời một khắc kia trở đi, thiên phú của hắn cùng tiềm lực cũng đã là chú định. Cả người cao 2 mét, cốt cách tráng kiện cự nhân, hắn tại luyện thể phía trên thiên phú và tiềm lực, dĩ nhiên chính là siêu cao. Không cần quá khắc khổ, chỉ cần một chút nỗ lực một chút, liền có thể nắm giữ hơn ngàn cân lực lượng, cùng như tảng đá phòng ngự. Mà cả người cao 1 mét 50 cũng chưa tới, cốt cách tinh tế vô cùng nhỏ thấp cái. Hắn tại luyện thể phía trên thiên phú và tiềm lực thì thật sự là quá có hạn. Sở Hành Vân ba mắt pháp thân chính là tương tự tồn tại. Ba mắt pháp thân thân cao chỉ có khoảng 1m50, thân cao phía trên cùng Tô Liễu Nhi cơ hồ là một dạng cao. Chỉ nhìn từ bên ngoài, vô luận là Tô Liễu Nhi vẫn là Sở Hành Vân, đều chẳng qua là một cái 13-14 tuổi tiểu bằng hữu mà thôi. Mà lại, hai người thân thể đều đã phát sinh dục thành thục, đồng thời triệt để cố định xuống. Về sau coi như tiếp qua 1000 năm, 1 vạn năm, dáng người cũng sẽ không dài 1 cm. Chỉ riêng luyện thể mà nói, ba mắt pháp thân thiên phú và tiềm lực quả thực là thấp không thể thấp. Bất quá, nhất làm cho Sở Hành Vân xem trọng là, cái này ba mắt pháp thân, có được siêu cao, đột phá chân trời chí lực. Cứ việc cỗ này pháp thân, luyện thể thiên phú và tiềm lực quả thực cạn bã không thể cạn bã, tuyệt đối kém yếu không chịu nổi. Thế nhưng là cùng lúc đó, ba mắt pháp thân chí lực nhưng cũng là cao đến không gì sánh được. Không ai địch nổi. Không có pháp thân là hoàn mỹ. Có đặc biệt nổi bật một hạng, thì tất nhiên có đặc biệt yếu kém một hạng. So sánh mà nói, Sở Hành Vân càng ưa thích loại này ưu điểm đặc biệt nổi bật, nhưng khuyết điểm cũng đặc biệt nổi bật pháp thân. Nhất là tu luyện tới tổ cảnh về sau, còn lại hết thảy, thật đều không trọng yếu nữa. Tổ cảnh về sau, chí lực là cường đại nhất, cũng là trọng yếu nhất. Không có pháp thân là hoàn mỹ. Đối với tu sĩ tới nói, pháp thân giống như là người yêu đồng dạng. Đã thích ưu điểm của nàng, thì phải tiếp nhận cùng bao dung khuyết điểm của nàng. Người nào đều muốn hoàn mỹ người yêu, thế nhưng là, hoàn mỹ là không tồn tại cùng trên thế giới này. Nhằm vào ba mắt pháp thân yếu đuối phòng ngự, Sở Hành Vân bỏ bao công sức phía dưới, đã sáng tạo ra một bộ chuyên thuộc về Sở Hành Vân chính mình phòng ngự hệ thống Vô Phùng Thiên Y. Cái này Vô Phùng Thiên Y là Sở Hành Vân mô phỏng thiên địa, sáng tạo ra trí cao thủ hộ. Cái gọi là nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, đã bước vào tổ cảnh Sở Hành Vân, đã đủ tư cách, có năng lực, vì chính mình sáng tạo một môn đạo pháp. Chương 2903, Vô Phùng Thiên Y. Vô Phùng Thiên Y là mô phỏng thiên địa chung quanh, cái kia hỗn độn chi hải mà khai sáng một môn thủ hộ loại đạo pháp. Thiên địa là một vũ trụ, chung quanh bao quanh hỗn độn chi hải. Mà cái kia hỗn độn chi hải, chính là vùng thế giới này cùng vũ trụ tầng bảo hộ. Bất luận cái gì nỗ lực xâm nhập vùng thế giới này, cùng vũ trụ năng lượng cùng trùng kích, đều sẽ bị hỗn độn hải thu nạp cùng tan rã. Mỗi ngày trong đêm, Tô Liễu Nhi tiến vào mộng huyễn thế giới, luyện chế hỗn độn tượng đất thời điểm. Sở Hành Vân cũng sẽ không nhàn rỗi. Cái này mộng huyễn thế giới, vốn cũng không phải là vì kẻ khác mà kiến tạo. Cái này mộng huyễn thế giới, là kết hợp Thận Lâu huyễn cảnh, cùng rất nhiều mộng huyễn pháp tắc, từ Sở Hành Vân khai sáng mộng giới. Không chỉ là Sở Hành Vân, tất cả tổ cảnh đại năng, đều muốn thành lập chuyên thuộc về bản thân mộng cảnh thế giới. Tại mộng cảnh thế giới, thời gian tốc độ chảy phi thường chậm. Tại mộng cảnh thế giới, tu luyện thời gian rất lâu, ngoại giới mới qua một đêm thời gian mà thôi. Cảnh giới càng cao, mộng cảnh thế giới thời gian trôi qua lại càng chậm chạp. Lấy Hồng Hoang Thiên Đạo làm thí dụ, xem như cao cấp nhất tổ cảnh đại năng, này thiên đạo bí cảnh, kỳ thật liền là Hồng Hoang Thiên Đạo mộng cảnh thế giới. Nơi đó thời gian, cơ hồ là đình trệ, cho dù ở nơi đó đình chỉ một vạn năm, hiện thực thế giới khả năng cũng mới qua một khắc đồng hồ mà thôi. Chân chính tổ cảnh đại năng, đều là có thể trong mộng tu đạo, thậm chí tại trong mộng cảnh chứng đạo. Phổ thông tu sĩ tu luyện một vạn năm, đạt được tất cả, khả năng chỉ tương đương với tổ cảnh đại năng một khắc đồng hồ thu hoạch mà thôi. Hai bên ở giữa chênh lệch thực sự quá mức to lớn. Bởi vậy, cái này mộng huyễn thế giới, trên thực tế chính là Sở Hành Vân làm bản thân, kiến tạo một cái mộng huyễn thế giới. Làm Sở Hành Vân lâm vào ngủ say thời điểm, hắn liền có thể tại mộng huyễn thế giới bên trong tiến hành tu luyện, cảm ngộ đại đạo chí lý cùng áo nghĩa. Thừa dịp Tô Liễu Nhi toàn lực luyện chế hỗn độn tượng đất thời gian, truy mộng huyễn thế giới, trọng yếu nhất khu vực bên trong. Sở Hành Vân từ huyền sắc cổ trung, rút ra một đạo hỗn độn khí lưu, ngưng tụ thành từng sợi hỗn độn chi tuyến. Sau đó, Sở Hành Vân thôi động những cái này hỗn độn sợi tơ, hai bên ngang dọc xen lẫn, bện thành một thớt hỗn độn vải vóc. Cẩn thận nhìn lại, cây kia căn hỗn độn sợi tơ, chỉ có sợi tóc một phẩm chất. Rất hiển nhiên, muốn bện ra Vô Phùng Thiên Y, tuyệt đối cần vô cùng dài dằng dặc thời gian. Căn cứ tính toán, muốn bện thành nhất tịch bao trùm toàn thân Vô Phùng Thiên Y, hết thảy cần 12.9600 đầu hỗn độn sợi tơ. Mà Sở Hành Vân hiện tại, ngưng tụ hỗn độn sợi tơ tốc độ, lại quá mức chậm chạp. Bình quân mỗi ngày ban đêm, Sở Hành Vân chỉ có thể đem một đạo hỗn độn khí lưu, ngưng tụ thành một cái hỗn độn sợi tơ. So sánh mà nói, đem hỗn độn sợi tơ, bện thành vài vóc thời gian, ngược lại có thể bỏ qua không tính. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân ban ngày cùng đi Tô Liễu Nhi du ngoạn khắp nơi. Ban đêm thì cùng Tô Liễu Nhi cùng một chỗ, tiến vào mộng huyễn thế giới, dốc lòng tu luyện, luyện chế Vô Phùng Thiên Y. Mặc dù mỗi ngày chỉ có thể ngưng tụ ra một cái hỗn độn sợi tơ, nhưng là không nên quên, hiện thực thế giới một đêm, thế nhưng là tương đương với mộng huyễn thế giới bên trong một năm. Mộng huyễn thế giới nhất năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân có thể ngưng luyện ra 360 căn hỗn độn sợi tơ. Bởi vậy, hiện thực thế giới một ngày, Sở Hành Vân kỳ thật có thể sản xuất 360 căn hỗn độn sợi tơ. Rốt cục, dòng dã 360 ngày, cũng chính là hiện thực thế giới một năm sau đó. Sở Hành Vân rốt cục ngưng tụ dòng dã 12.9600 căn hỗn độn sợi tơ, rốt cục có thể bắt đầu bện Vô Phùng Thiên Y. Mỗi ngày 360 căn sợi tơ, hết thảy 360 ngày thời gian. 360, thừa 360, vừa vặn liền là một nguyên hội số lượng, cũng chính là 12.9600. Đối với Sở Hành Vân tới nói, dùng những cái này hỗn độn sợi tơ, bện ra một bộ đạo bào, hiển nhiên không có bất kỳ độ khó. Còn đừng nói là Sở Hành Vân, chỉ cần có đầy đủ sợi tơ. Cho dù là cho tới bây giờ không có tu luyện qua, thông thường nông gia phụ nữ cũng có thể nhẹ nhõm bện ra một thớt vải lụa, đồng thời may thành một bộ trường sam. chỉ phí hết hiện thực thế giới 5 ngày, mộng huyễn thế giới 5 năm thời gian. Sở Hành Vân liền đem 129.600 căn hỗn độn sợi tơ, bện trở thành một bộ vô phùng thiên y. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là nhất tịch màu đen đạo bào. Xuyên ở Sở Hành Vân trên người, lộ ra vô cùng cổ phác cùng trang nhã. Tức vô cùng thần bí, lại thâm thúy vô cùng. Bất quá giờ phút này, cái này màu đen đạo bào, vẫn chỉ là thô thành phẩm mà thôi. Mặc dù là từ hỗn độn sợi tơ bện mà thành, nhưng cái này vô phùng thiên y, căn bản là hữu danh vô thực. Cái gọi là vô phùng thiên y, tên như ý nghĩa, hẳn là không có khe hở. Thế nhưng là hiện tại bộ này vô phùng thiên y, mặc dù là từ hỗn độn sợi tơ bện mà thành. Nhưng là cẩn thận nhìn lại, sợi tơ cùng sợi tơ ở giữa, lại là có khe hở. Bởi vậy, một tầng vô phùng thiên y, kỳ thật căn bản là hữu danh vô thực. Chân chính vô phùng thiên y, kỳ thật hết thảy có 129.600 tầng. Mà hiện tại, Sở Hành Vân hao phí một năm thời gian. Cũng chính là mộng huyễn thế giới, 360 năm thời gian, kỳ thật chỉ luyện chế được một tầng vô phùng thiên y mà thôi. Bản đầy đủ vô phùng thiên y, phải có 129.600 tầng mới đúng. Hơn nữa, căn cứ Sở Hành Vân thiết kế, cho dù là bản đầy đủ vô phùng thiên y, kỳ thật cũng chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. 129.000 đường 100 tầng vô phùng thiên y, có thể tiếp tục coi đây là đơn vị, tiếp tục tiến hành điệp ra, hơn nữa còn là vô hạn điệp ra xuống dưới. Vô phùng thiên y là một loại có thể vô hạn trồng pháp y. Vô phùng thiên y bản thân cũng không bổ sung bất luận cái gì lực phòng ngự. Cũng không có bất kỳ kỳ lạ công năng. Hắn duy nhất công năng liền là thủ hộ. Nghĩ tổn thương vô phùng thiên y thủ hộ hạ tu sĩ, liền nhất định phải đánh xuyên qua vô phùng thiên y. Bởi vậy, vô phùng thiên y tầng số càng nhiều, hắn lực phòng hộ lại càng mạnh. Vô phùng thiên y tầng số càng nhiều, muốn đánh mặc cái này tầng phòng vệ độ khó liền càng lớn. Kể từ đó, có không may áo trời thủ hộ, cho dù tam nhãn pháp thân lại thế nào yếu đuối, kỳ thật cũng không sao cả. Dù sao, chỉ cần đánh không thủng vô phùng thiên y thủ hộ, liền không cách nào đối tam nhãn pháp thân, tạo thành một tơ một hào tổn thương. Chỉ bất quá, vô phùng thiên y chế tạo, thực sự quá mức rườm rà, thực sự quá lãng phí thời gian. Vô phùng thiên y luyện chế, cũng không có bất kỳ bích lũy. Mỗi cái tổ cảnh cao thủ, đều có năng lực ngưng tụ hỗn độn sợi tơ, làm bản thân luyện chế một bộ vô phùng thiên y. Khả năng liền Sở Hành Vân hiểu rõ, cái khác tổ cảnh cao thủ, cơ bản đều không có luyện chế cái này vô phùng thiên y. Dù sao, vô phùng thiên y nếu như tầng số quá ít, hắn thủ hộ lực, là vô cùng thấp hèn, rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh xuyên qua. Đối với vô phùng thiên y tới nói, chỉ có tầng số đầy đủ cao, mới có tồn tại tất yếu cùng giá trị. Mà cái khác tổ cảnh cao thủ, cũng có mạnh mẽ nhục thân, đối vô phùng thiên y căn bản không có gì nhu cầu. Thái cổ vạn tộc, yếu đuối nhất pháp thân, đại khái liền là tam nhãn pháp thân. Bởi vậy, Sở Hành Vân đối tam nhãn pháp thân nhu cầu, tự nhiên cũng là cao nhất. Nắm giữ không may áo trời sau đó, tam nhãn pháp thân ngắn nhất bản, sẽ triệt để bị bổ đủ. Không có nhược điểm sau đó, tam nhãn pháp thân uy lực, đem đi đến kinh khủng trạng thái. Tại cao trí lực cùng cao tinh lực tăng phúc cát, hạ Sở Hành Vân đạo pháp lực phá hoại, đem như bẻ cành khô, có một không hai hoàn vũ. Ở đây trên cơ sở, nếu như lại nắm giữ vô phùng thiên y cung cấp cường hoành thủ hộ, cái kia đơn giản liền là nghịch thiên cấp tồn tại. Một cái lực phá hoại cuồng bạo vô cùng bạo lực thuật sĩ, nhưng lại có được gần như vô địch phòng ngự, cái kia mang ý nghĩa gì? Trái lại nói, một cái phòng ngự vô địch võ sĩ, có được phạm vi lớn hủy diệt pháp thuật, như vậy mang ý nghĩa gì đây? Không sai, kia sẽ là một cái nghịch thiên cấp tuyệt thế cường giả. Thời gian thật nhanh trôi qua. Trong nháy mắt, 10 năm thời gian trôi qua. Vạn tộc đại tái, cũng sắp kéo ra màn che. Cùng lúc đó, 10 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân vô phùng thiên y, cũng đã điệp ra đến đệ thập tầng. Chương 2904, Ba Phủ Đại Tái. Ba Phủ Đại Tái, là ở Thiên Kiếm Học Phủ, Hồng Hoang Đạo Phủ liên hợp dưới sự yêu cầu, một lần nữa khôi phục. Mặc dù gần nhất ngàn vạn năm đến, Ba Phủ Đại Tái cho tới bây giờ không có cử hành qua. Nhưng là không có cử hành, không có nghĩa là không thể cử hành. Dù sao, Thiên Kiếm Học Phủ vẫn là tam đại học phủ một trong, hắn địa vị cũng không có bị dao động. Hồng Hoang Đạo Phủ cũng giống vậy, mặc dù sa sút, nhưng là hắn tư cách, cũng không có bị hủy bỏ. Bởi vậy, làm tam đại học phủ, có hai đại học phủ thân thỉnh khôi phục ba phủ thi đấu thời điểm, cũng không có nhân có thể cản ngăn cản. Cự ly vạn tộc đại tái, còn có dòng giã ba thời gian chấm ba phủ đại tái, nhất định phải lập tức cử hành, lấy quyết định ra cuối cùng ba cái danh ngạch, trong đó, Thiên Kiếm Học Phủ, cùng Hồng Hoang Đạo Phủ, đều chỉ phái ra một chi đại biểu đội, tham gia tranh tài. Mà Huyền Hoàng Học Phủ thì phái ra ba chi đại biểu đội, tham gia ba phủ đại tái. Thiên Kiếm Học Phủ cùng Hồng Hoang Đạo Phủ phái ra,